Phần 16. Năng tịnh nghiệp chướng. Lại nữa, tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, người thiện nữ, thọ trì, đọc tụng kinh này, nếu bị người khác khinh rẻ là vì người này đời trước đã tạo nghiệp tội, đáng đọa vào ác đạo. Do nay bị người khinh rẻ thì tội nghiệp đời trước liền được tiêu diệt và sẽ được quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, ta nhớ đời quá khứ, vô lượng A Tăng kỳ kiếp, trước Phật Nhiên Đăng được gặp 804.000 muôn ức Na Do Tha, chư Phật, ta đều cúng dường thờ phụng không sót một vị nào. Nếu lại có người ở đời mạt thế sau này có thể thọ trì đọc tụng kinh này, họ sẽ được công đức mà công đức cúng dường chư Phật của ta không bằng 1%, 1/1000, vạn ức, cho đến toán số thí dụ chẳng thể sánh bằng. Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam, người thiện nữ ở đời mạt thế sau thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được công đức, mà nếu ta kể nó ra cho đủ, có thể kẻ nghe tâm sẽ cuồng loạn, hồ nghi chẳng tin. Tu Bồ Đề, phải biết rằng kinh này không thể nghĩ bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Lược giải. Lại nữa, Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, người thiện nữ, thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khác khinh rẻ là vì người này đời trước đã tạo nghiệp tội đáng đọa vào ác đạo, do nay bị người khinh rẻ thì tội nghiệp đời trước liền được tiêu diệt và sẽ được quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đọc kinh văn này nói về nghiệp nặng mà thọ quả nhẹ, Đức Phật e rằng các chúng sanh không hiểu rõ thật tướng diệu pháp của Đại Thừa, có thể khởi tâm hồ nghi, nghi ngờ về sự thâm diệu của bộ kinh này. Bởi tại sao đọc kinh Kim Cang, bộ kinh mà Phật nói là rất thâm diệu, mà lại bị người khinh rẻ? Chính vì sợ mọi người có thể nghi hoặc như vậy nên Phật lại giảng thêm. Phật bảo ông Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam hay thiện nữ, tu thập thiện, thọ ngũ giới, lòng lãnh thọ, thân tu trì, hay đọc tụng kinh Kim Cang mà bị người ta coi rẻ. Vì đâu mà bị coi rẻ? Vì đời xưa đã phạm vô lượng vô biên các nghiệp tội như giết cha, giết mẹ, hoặc giết hại bậc A-la-hán, hoặc phá sự hòa hợp của chư tăng, hoặc làm Phật chảy máu. Chẳng hạn, những tội thuộc về loại ngũ nghịch, thập ác, đáng bị đọa vào ba đường ác, như làm súc sinh, quỷ đói, đọa địa ngục, những nơi không thể nghe được pháp mầu nhiệm tâm sâu của thật tướng Đại Thừa. Bây giờ, họ thọ được pháp này, họ chịu quả bị người khinh rẻ, nhưng tội cũ đã tiêu hết, tức là lãnh quả nhẹ về các tội trọng, những tội bị đọa mà nay chỉ còn bị người khinh rẻ mà thôi. Bởi vậy, trong số quý vị ở đây, nếu có vị nào đương ngồi đọc kinh mà có ai nói với mình rằng người này thực mê tín, thì chính là một dịp để ta trau dồi đức hạnh. Có người khinh khi mình khi họ khởi niệm cho rằng mình là kẻ ngu si, khởi niệm đó tội chướng của mình cũng tức khắc được tiêu diệt. Nếu họ chẳng tỏ ý khinh khi gì thì tội chướng vẫn còn, tại sao vậy? Pháp bất cô khởi, trượng cảnh phương sanh, nghĩa là pháp chẳng tự sanh, do cảnh mà có. Người nào đó khinh mạn ta, ấy là một dịp thử coi ta có công phu nhẫn nhục không. Ta đã có công phu nhẫn nhục nên lòng không sao xuyến. Ai đó khinh ta, ta coi đó là bát nhã ba la mật. Quý vị được như vậy thì khi nếm mùi vị của sự khinh mạn cũng thấy ngọt như mật của trái ba la, tức là trái khóm chín, tức có thể đạt được ba la mật mà tới bờ bên kia. Cho nên gặp trường hợp đó, quý vị lại cần phải tạ ơn người nào đó, coi họ như là một thiện tri thức vậy. Các người khinh khi tôi ư? Các người đã giúp tôi tiêu trừ tội chướng, tôi có thành Phật là do các người đã độ cho tôi vậy. Chúng ta cứ nghĩ như thế thì trong lòng đâu còn oán gì nữa, tự nhiên ta chứng được nhẫn nhục ba la mật. Tội nghiệp đời trước tất được tiêu diệt. Câu này nói ra một cách khẳng định, không có hàm hồ chút nào. Phật nói rõ rằng tội nghiệp đời trước nhất định sẽ tiêu diệt và còn được quả Phật. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, không nên nghi ngờ gì nữa. Bởi thế cho nên lúc nào ta tụng kinh mà có người mắng ta, tức là hay lắm đó. có người đánh ta, ta phải cúi đầu làm lễ mà thưa lại rằng: A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị đã giúp tôi tiêu diệt được tội nghiệp. Tội được tiêu rồi, nghiệp tận tình không, chính là chứng được Phật quả, đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề, ta nhớ đời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, trước Phật Nhiên Đăng. Chỗ này Phật nói ta, tức là chỉ chính Đức Phật Thích Ca. Sau khi Phật Thích Ca thành đạo, Ngài thành tựu tám đại tự tại ngã. Bát đại tự tại ngã. Thứ nhất, Phật có thể biến một thân ra nhiều thân. Thứ hai, Phật có thể thị hiện một thân nhỏ như hạt bụi, nhưng thân ấy bao trùm khắp tam thiên, đại thiên thế giới. Thứ ba, với tấm thân to lớn vĩ đại, Phật có thể đi đứng nhẹ nhàng và dễ dàng tới tận những chỗ xa xôi nhất. Thứ tư, Phật có thể biến hiện ra vô lượng loại chúng sinh cùng ở chung một cõi. Vô lượng loại chúng sinh đó thì có thân Phật, thân Bồ Tát, thân Duyên Giác, thân Thanh Văn, thân Trời, thân Người, thân A-tu-la, thân Ngạ Quỷ, thân Súc Sinh và cả thân Địa Ngục. Thứ năm, chư căn của Phật có thể hỗ dụng. Con mắt có thể ăn, lỗ tai có thể nhìn, mũi có thể nói, mỗi căn có thể làm việc của sáu căn. Thứ sáu, Phật chứng đắc mọi pháp nhưng không có chấp trước mọi tướng, không có quan niệm rằng mình có chứng đắc. Thứ bảy, Phật có thể thuyết giảng ý nghĩa một câu kệ trong suốt vô lượng kiếp. Thứ tám, thân của Phật có thể biến hiện khắp mọi nơi giống như hư không. Phật nói, ta nhớ đời quá khứ, nhớ là hồi tưởng lại. Phật nhớ lại A Tăng kỳ kiếp xưa, lúc Ngài ở chỗ của Đức Phật Nhiên Đăng, lúc sơ phát tâm. Xưa kia, Ngài là một người thợ nặn đồ sành, như làm gạch ngói, nặn các đồ dùng như chén bát, chung trà, ấm trà, vân vân. Hồi đó, vị cổ Phật Thích Ca thấy cơ duyên của người thợ nặn đồ sành này đã thành thục, bèn tới nơi để độ. Người thợ gốm tên là Quảng Chức thấy cổ Phật Thích Ca thì vui mừng vô tả, và khi nghe cổ Phật thuyết pháp xong, người thợ liền phát nguyện ngay: Đức Phật tốt quá, tương lai tôi sẽ thành Phật cũng giống như Ngài, Phật hiệu của tôi cũng là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói rồi, người thợ đồ sành liền đứng trước cổ Phật phát nguyện tu hành. Tính từ vị cổ Phật Thích Ca tới bảo Tích Như Lai, thời gian này có tất cả 75.000 vị Phật, và kêu là A Tăng kỳ kiếp thứ nhất. Từ bảo Tích Như Lai đến Nhiên Đăng Như Lai có 76.000 vị Phật, và khoảng thời gian này gọi là A Tăng kỳ kiếp thứ hai. Từ Nhiên Đăng Như Lai đến Thánh Quan Như Lai có 77.000 vị Phật, và khoảng thời gian này gọi là A Tăng kỳ kiếp thứ ba. Tổng cộng là ba đại kiếp A Tăng kỳ. Phật Thích Ca tu trong ba đại kiếp A Tăng kỳ mới thành Phật. Được gặp 804.000 muôn đức Na Do Tha chư Phật, ta đều cúng dường, thờ phụng không sót một vị nào. Phật Thích Ca cúng dường 804.000 vạn ức Na Do Tha chư Phật, Ngài thờ phụng tất cả chẳng bỏ sót một vị nào. Nếu lại có người ở đời mạt thế sau này có thể thọ trì đọc tụng kinh này, họ sẽ được công đức mà công đức cúng dường chư Phật của ta không bằng 1%, 1.000.000 vạn ức cho đến toán số thí dụ chẳng thể sánh bằng. Giả thử có người ở đời mạt pháp sau này có thể thọ trì đọc tụng kinh điển này, thì công đức của người đó nhiều lắm. So sánh với công đức đó thì công đức của ta đã từng trong ba đại kiếp A Tăng kỳ cúng dường cho tới 804.000 vạn ức Na Do Tha các vị Phật sẽ không bằng 1%, 1.000.000 vạn ức, cho đến dùng toán số để thí dụ cũng không tìm ra được một chút gì để so sánh. Tuy công đức của ta cúng dường chư Phật là lớn thật, nhưng công đức của người thọ trì đọc tụng kinh điển này trong thời mạt pháp còn lớn 100.000 vạn ức phần nữa. Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam, người thiện nữ ở đời mạt pháp sau này thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được công đức, mà nếu ta kể ra cho đủ, có thể người nghe sẽ sanh tâm cuồng loạn, hồ nghi chẳng tin. Phật bảo Tu Bồ Đề: Giả thử đời sau mạt pháp có người thiện nam, người thiện nữ, tu thập thiện, thọ ngũ giới, có thể thọ trì, đọc tụng kinh Kim Cang, thì công đức mà họ sẽ có, và nếu ta nói thật rõ ràng ra, hoặc nữa, khi nghe ta tán thán công đức của kinh, thì trong lòng của họ không những không tin, mà còn sao xuyến rối loạn vô cùng hồ nghi. Tại sao lại hồ nghi? Chữ hồ chỉ con hồ ly, con chồn. Trong bề ngoài thì con chồn rất thông minh, nhưng thực tế nó là một con thú ngu si vô cùng. Nó gặp bất cứ sự vật gì cũng đem lòng hoài nghi. Thế dụ ở miền Bắc, vào mùa đông, nước sông đông lại thành băng. Một con chồn muốn qua sông, chạy trên tảng băng, đi một bước, dừng lại lắng nghe, rồi lại tiến một bước, dừng lại lắng nghe. Cứ như thế, lắng coi tảng băng có chắc hay không, có chịu nổi sức nặng của nó hay không. Phàm chuyện gì nó cũng hoài nghi, nên người ta nói hồ nghi chẳng tin. Tu Bồ Đề phải biết rằng nghĩa của kinh này không thể nghĩ bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Phật bảo diệu nghĩa của thực tướng bát nhã không thể dùng tâm suy lường, dùng ngôn từ luận bàn tới nơi, quả báo của nó cũng không thể nghĩ bàn. Nếu quả là người không thiện căn thì khi nghe đến bộ kinh này sẽ không tin. Tại sao không tin? Bởi vì ít thiện căn.